Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí, chương 13, góc truyện audio.com. Tác phi nhìn Samuel, trong lòng yên lặng rơi lệ. Một người là gà bệnh ôm theo một cái túi không gian lưu trữ da lông xương thú, một người là ma tộc cường hãn cầm trong tay tu la nhận vừa chém chết một mãnh thú cấp 7. Ai sống ai chết còn cần suy nghĩ sao? Không không, có lẽ cũng không tuyệt vọng như vậy, Tác phi tự an ủi mình. Cậu chính là người được xuyên qua, đã biết trước vận mệnh hai người, nhưng Samuel không biết, cho nên sẽ không nghĩ đến chuyện hai người phải ngươi chết ta sống. Lợi dụng ưu thế này, không chừng cậu có thể dùng trí tuệ để lừa thiếu niên ma tộc kia. Người không vì bản thân thì trời tru đất diệt, Tác phi nhất thời cảm thán, thiếu niên, có trách thì trách vận mệnh của ngươi. Tác phi đồng học não bổ hơi bị nhiều rồi, một trận gió lạnh thổi tới, lá cây sàn sạt rung động. Đây là điểm báo đêm sắp tới. Samuel nhìn về phía Tác phi, trầm giọng hỏi, ngươi không đi sao? Tác phi sửng sốt giật mình hoàn hồn, đờ mờ, cậu tự mình ảo tưởng cho cố vô, vấn đề mấu chốt trước mắt là làm thế nào tìm được hang động a, tìm không thấy động, căn bản không cần Samuel cố sức cậu cũng đã hít khí độc chết tươi rồi. Chính là làm sao mà tìm được đây, thằng nhóc không trượng nghĩa kia chạy mất tiêu rồi, bây giờ một mãnh thú kiếm cũng không thấy. Để cho cậu một mình sờ soạng tìm đường, vận khí tốt đến cỡ nào mới tìm được. Nhất thời có chút nhụt chí, lúc vừa định lên tiếng, Samuel đã đi đến cạnh cậu, vươn tay ra. Tác phi có chút không rõ nhìn hắn, Samuel lại bỗng nhiên nở nụ cười, ngũ quan vốn đã xinh đẹp giờ với nụ cười nở rộ nhìn tựa hồ như báu vật được mở ra, sáng rọi đến rực rỡ. Bạn nhỏ Tác phi bản tính nhan khống trong nháy mắt bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Samuel nhẹ giọng nói, ta mang ngươi đi, Tác phi làm sao quản được hắn nói cái gì, chỉ biết gật gật đầu. Sau đó chân cậu nhẹ bỗng, rời khỏi mặt đất, lấy lại tinh thần, Tác phi liền giong, cậu cư nhiên lại bị Samuel ôm, mà còn là ôm công chúa. Tư thế này đối với một tên già đầu như Tác phi thì thực quá dọa người a. Tác phi giãy giụa muốn xuống đất, Samuel lại siết chặt tay, thấp giọng nói. Đừng động, ngươi nói ta không động ta liền không động hả, chân của ta không có mọc trên người ngươi. Tác phi oán thầm thiệt tình rất muốn nhảy xuống. Đáng tiếc cậu còn chưa làm gì đã bị động tác của hắn làm cho sợ tới mức không dám động. Samuel ôm lấy cậu, lấy tốc độ cực nhanh di chuyển. Sở dĩ không gọi là chạy, vì Tác phi thật tâm không biết có thể dùng từ chạy để diễn tả hay không. Tốc độ nhanh thế này, không bay lên nhưng xem ra so với bay còn phấn khích hơn. Ôm công chúa thì sao chứ? Tác phi rốt cuộc không oán hận nữa. Đang phi với tốc độ cao mà rớt xuống thì không cần lo tổn hại hình tượng nữa mà trực tiếp bị hủy dung luôn. Vì thế cậu còn đặc biệt thuận theo mà hai tay ôm lấy cổ Samuel. Nhìn nữ tính hay không thì trước mặt sinh tử đều là mây bay. Không lâu sau Tác phi nhìn xa xa thấy được một hang động rộng rãi. Hiện tại sắc trời vừa tối, vì ngăn trở khí độc mà nước đã bắt đầu hình thành. Dù nói là màn nước nhưng trên thực tế thành phần của nó tuyệt đối không phải là nước mà là một chất lỏng lam nhạt tính lưu động rất cao, thoạt nhìn trông như nước. Chất lỏng này không có bất cứ khả năng gây thương tổn gì, cũng không thể uống, tác dụng duy nhất là tính cách ly siêu mạnh. Góc truyện audio.com, nghĩ đến chuyện nó có thể đem khí độc ngăn chặn ở bên ngoài liền có thể tưởng tượng được nó đậm đặc thế nào. Hai người thuận lợi xâm nhập hang động, ngoài trời đã tối hẳn, Tác phi hít sâu một hơi, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu chậm một bước không biết nếm thử khí độc của rừng vạn độc là mùi vị gì. Lại nói tiếp cậu còn phải làm phiền Samuel. Nếu không phải nhờ hắn, Tác phi cho dù biết hang động ở đâu, với cặp giò ngắn của cậu chạy thế nào cũng không tới. Như vậy xem ra Samuel lúc chưa thành niên còn không đạt đến trình độ siêu độc ác. Đầu tiên là không hút cạn máu cậu, tiếp theo lại trước lúc trời tối cứu Tác phi một mạng. Đã không giết người còn cứu mạng cậu, này mà đặt trên người tổng công trong game quả thực là phá lệ. So sánh với bạn nhỏ Tác phi lúc nãy còn tâm hoài bất quỷ. Muốn nhân cơ hội muốn mưu sát người ta thật sự là rất xấu hổ. Tâm hoài bất quỷ, trong lòng có ý đồ xấu. Tác phi hổ thẹn, cậu tuy rằng không phải là thánh mẫu, nhưng cũng không phải là tên tiểu nhân nhỏ nhen ti bì. Samuel trượng nghĩa như thế cậu cũng không thể lấy ơn báo oán. Khoan đã, Samuel làm thế nào mà biết đến hang động này? Tuy rằng lúc chơi game, phần lớn kịch tình cậu đều lướt qua, nhưng phó bản ở rừng no cậu còn nhớ rõ ràng rành mạch. Theo lý thuyết, Samuel đi vào rừng cây no, đạt được tu la nhận, giết chết mãnh thú cấp 7, sau đó ngã xuống đất nghỉ ngơi, tại lúc màn đêm buông xuống, độc khí tràn ngập khắp nơi, chúng vài loại kịch độc trước cửa tử vong mới hết sức cơ duyên xảo hợp phát hiện hang động rồi sau đó trốn vào. Theo nội dung này thì Samuel không có khả năng biết được hang động ở đâu nha. Cậu gặp Samuel là tại lúc hắn giết chết mãnh thú cấp 7, tức là lúc hắn vừa tiến vào rừng cây no, ngay cả việc nó là rừng vạn độc hắn cũng không biết. Nhưng mà, hắn lại có thể dễ dàng tìm được hang động. Nhìn tư thái ngựa quen đường cũ của Samuel, rõ ràng đây không phải là ngày đầu tiên Samuel ở rừng cây no. Nếu như vậy, Samuel đã đợi ở rừng cây này một thời gian rất lâu. Cậu chủ quan cho rằng Samuel giết chết mãnh thú cấp 7 đại biểu cho việc hắn vừa tới rừng cây no, nhưng trên thực tế mãnh thú cấp 7 mặc dù không nhiều tới mức tổ chức thành đoàn đội đi tản bộ nhưng tìm được một hai con cũng không phải là việc khó. Coi chừng đây là lần thứ hai Samuel giết chết hàn băng viêm thú. Nếu như vậy, chuyện Samuel biết về hang động này cũng có thể lý giải được. Cậu rốt cuộc cũng nghĩ thông tại sao Samuel lại lưu lại mạng nhỏ cho cậu, đó là vì cậu thật rất hữu dụng vậy mà cậu lại cho rằng vị tổng công này lương tâm đàng hoàng, thật sự là ngu dại đi. Đàng hoàng cái lông, nói dối 1000 lần thì có. Samuel trúng độc tuy rằng chạy trốn tới động thì cũng đã suy yếu muốn chết, may mắn trong động có vài loại thảo dược có thể ức chế độc tính. Hơn nữa hắn uống sạch máu của mãnh thú cấp 7, đối độc tính có sức chống cự, vì vậy không có lập tức ngùm. Nhưng muốn hoàn toàn giải độc lại cần phải lấy được thú đan của một mãnh thú cấp 9 ở sâu trong hang động. Đúng vậy, rừng cây vạn độc cho dù làm tất cả dược sư trên khắp Zealand bó tay không biện pháp thì phàm là trời sinh đều có vật tương khắc. Mà đối với rừng cây này, tương khắc của nó chính là một mãnh thú cấp 9 trong hang động thập sắc cự văn thú. Nói ra cũng thật kỳ quái. Gocchuyenaudio.com. Mãnh thú này sống trong động lâu năm, cũng chưa từng rời khỏi động nhưng thú đan của nó lại có thể giải bách độc. Cũng nhờ thu hoạch được thú đan thực dụng này, Samuel mới lượm được bàn tay vàng. Vạn độc bất xâm, được chuẩn bị sẵn cho hành trình giết người phóng hỏa của hắn. Nhưng thập sắc cự văn thú là mãnh thú cấp 9, tự nhiên có chỗ khí phách của nó, nếu dễ dàng bị thu thập như vậy thì sao mà được. Sau khi ăn thảo dược để áp chế độc tính xong, Samuel mới đi đấu với mãnh thú cấp 9. Đừng nói đến việc giết chết nó, quả thực là mém bị nuốt luôn. Bất quá một thân Samuel đã trải qua quá trình trưởng thành hết sức nhấp nhô, bị mài giũa thành một tâm hồn đen như mực cùng với tính tình cứng cỏi không kém. Hắn mỗi ngày đều cùng bạn mãnh thú uống trà, đánh nhau hết 99 ngày liền phát hiện được một nhược điểm chí mạng của mãnh thú. Thời điểm ở trong trạng thái sơ cấp, nếu có thể chặt đứt lông mao trên đỉnh đầu thì linh lực của nó sẽ giảm xuống 1/3, khả năng giết được nó tăng lên rất nhiều. Nhưng khó khăn cũng theo nhau mà đến. Trong toàn bộ rừng cây no, tất cả mãnh thú đều biết thập sắc cự văn thú vô cùng lợi hại, cho dù trong không gian hữu hạn của hang động cũng không có sinh vật nào dám tới gần phạm vi 1 cây số gần nó. Không cần phải nói, chúng tất nhiên không dám đi xâm phạm quyền uy của nó. Samuel mặc dù biết nhược điểm này nhưng thực thi được thì rất khó. Vì vậy khi Thác Phi xuất hiện quả thực là vật trời ban. Thập sắc cự văn thú ở hình dạng sơ cấp thì cực kỳ vô hại, nhìn như một cái bánh bao nhỏ bằng bàn tay, lông xù đáng yêu đến cực điểm. Dẫu vậy, mãnh thú trong hang động đều biết nên không ai dám trêu chọc nó. Bất quá Thác Phi là người ngoài vừa tới, có thể lợi dụng một chút. Nghĩ đến chân tướng này, Thác Phi nhất thời muốn khóc, cậu đây là chuẩn bị trở thành tế phẩm Samuel đích xác không muốn giết cậu, chỉ là không muốn cậu chết dưới mũi dao thôi. Phương pháp lợi dụng phế vật thỉnh hãy hướng Samuel học tập. Thác Phi tự bổ não quá mức, đã bổ não đến cảnh bản thân chết không toàn thây như thế nào. Samuel nhìn xuống tinh linh trong ngực mình lặng im xuất thần, tóc bạc mắt bạc dưới ánh sáng yêu ớt của hang động lại tỏa ra sự thản nhiên. Tinh linh tộc không hổ là chủng tộc đẹp nhất Zealand. Thật là đáng tiếc, Samuel nhếch môi thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Thác Phi lập tức hoàn hồn, lúc này mới phát hiện hai người bọn họ còn duy trì vị trí ôm công chúa. Cậu làm bộ muốn xuống, Samuel cũng phối hợp thả cậu ra. Sau khi chân chạm đất, Thác Phi ngẩng đầu nhìn Samuel. Samuel đáp lại cậu với một nụ cười mỉm. Thác Phi tâm can run rẩy, rất đẹp rất mê người, nhưng sao lại phảng phất sát khí Thác Phi nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao. Cậu hiện tại đang tận lực cân nhắc làm thế nào có thể bảo toàn mạng nhỏ của mình. Dùng trí tuệ mưu sát Samuel thì thôi đi, cậu căn bản nghĩ còn không dám nghĩ. Chuyện quan trọng là làm thế nào để không bị tên tổng công này bán mà còn giúp hắn đếm tiền. Samuel đeo trên mặt một bộ dáng ôn nhu săn sóc, hắn nắm tay Thác Phi, nhẹ giọng nói, nơi này rất nguy hiểm, ta mang ngươi đi đến chỗ an toàn. Lời này vào tai Thác Phi lập tức phiên dịch thành, nơi này rất nguy hiểm, ta mang ngươi đi cho mãnh thú ăn. Thác Phi mặt trắng bệch nhưng gì cũng không dám nói, cũng không phải là chứng sợ giao tiếp trỗi dậy mà là thực sự cậu không dám nói gì. Gocchuyenaudio.com Cậu sợ rằng lỡ để lộ ra cậu biết ý đồ của hắn, Samuel sẽ ngay tức khắc giết người diệt khẩu, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Tay Samuel vừa thon dài lại ấm áp, nhưng Tác Phi một chút cũng không thấy ấm, mỗi bước đi cậu đều cảm nhận được tay phải của mình đang đổ mồ hôi lạnh. Cứ như vậy đi không biết bao lâu, Samuel bỗng nhiên không chút để ý mở miệng. Tiểu sùng vật của ngươi hẳn là cũng ở đây. Tác Phi nao nao tiếp theo liền hiểu rõ rồi. Thiếu niên à, ngươi nghĩ cách ngươi vào đề rất đặc biệt hay sao? Quả nhiên, ngay sau đó Samuel quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu nói. Nếu tìm không được ta liền bắt một con khác cho ngươi. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ, đến rồi nè. Nhìn ngươi có vẻ nào giống như sẽ đi bắt sùng vật cho lão tử không hả? Ngươi rõ ràng là muốn lấy lão tử đem cho sùng vật ăn nha. Cách chương.